Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113. Hoa nở một quý, tới gần cửa ải cuối năm, coi như là Nam Phương Vi Cảng Thị, nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên giá rét, mọi người bắt đầu mặc vào áo lông cùng quần áo mùa đông. Gần đây Vi Cảng Thị khí trời quỷ dị thay đổi. Nhưng là để cho Vi Cảng người nhận hết đau khổ. Bất quá coi như là hết năm, Vi Cảng Thị cũng không có cái gì hồng hồng hỏa hỏa hết năm bầu không khí. Không có pháo hoa pháo trúc. Mỗi cái cao ốc công ty cũng bởi vì thả nghỉ cuối năm người đi lầu không. Đầu đường cửa hàng mặt tiền đóng cửa dẹp tiệm, lộ ra vắng ngắt. Bên trên núi Quân Chỉ, thảo mộc thông thông úp úp, liên miên cân nhắc ngọn núi, ngoài có một tòa rộng lớn trong suốt con sông vờn quanh trên dưới mà qua. Rộng rãi quốc lộ quay quanh ở trong núi, ở bên ngoài toàn bộ thành lập được cao lớn phía trên tường rào còn dựng lên lưới sắt. Cách mỗi mấy thước còn có thể nhìn thấy cảnh báo bài. Trên đường, trong núi, khắp nơi đều là máy thu hình, không vẻn vẹn có thiết tạp, còn có trạm gác ngầm. Mỗi ngày mức xe ra vào cũng là thần thần bí bí. Trừ ra vào nhân viên nghiêm khắc hạn chế trở ra, bất luận là vận đi vào đồ vật, vẫn là đưa ra đồ vật, đều bị dán lên cực kỳ nguy hiểm màu đỏ ký hiệu. Tuyệt đối không cho phép mở ra cùng quan sát, mà ngày nay ban đêm, toàn bộ núi Quân Chỉ đều tiến vào phong tỏa nghiêm mật trạng thái. Thậm chí có đóng quân cùng nhóm lớn xe cộ đi núi Quân Chỉ trú đóng. Ba tầng trong ba tầng ngoài gần như trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Rầm rầm, theo một trận đỉnh núi kỳ dị theo trên chủ phong thổi lên. Dọc theo đỉnh núi, sơn cốc cùng rừng rậm thổi tan đi xuống. Thành phiến cây cối bắt đầu chập chờn. Đầy trời rơi diệp phi múa. Vang lên thanh âm dễ nghe. Một vòng minh nguyệt hiện ra ở trên trời, nằm ở núi Quân Chỉ chủ phong trên vách đá, cắm rễ ở ngọn núi bên trong sơn thần đằng, từng chút bắt đầu xuất hiện biến hóa, dây leo thả ra ngân huy, kết thành một chiếc thang trời, hướng về bầu trời lan tràn mà đi, lá xanh bên trên kết ra màu trắng hoa cốt đóa, toát ra mùi thơm đưa tới đầy trời bầy chim cùng dã thú. Trong biển bầy cá cũng được bày tới, theo kinh thiên sóng lớn đánh thẳng vào vách đá, nhưng mà lần này cùng lần trước không giống nhau. Phía dưới thành đoàn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi cắt lấy sơn thần đằng kết trái trái cây, không có khả năng lần nữa tiện nghi những thứ kia điểu thú. Chu Dương cùng Lâm Thư đã đứng ở bên dưới sơn thần đằng, ngước nhìn cái kia nối liền trời đất ngân quang thang mây. Sau đó kết quả sau tại dưới ánh trăng khô héo tiêu tan. Co rút xuống lòng đất, chờ đợi 9 tháng sau lần nữa cởi mở. Đem từng viên hồng ngọc trái cây cất vào toàn bộ kim loại trong hộp. Bất quá nhẹ một chút điểm cây cối sau. Chu Dương cùng sắc mặt của Lâm Thư toàn bộ đều thay đổi. Chu Dương chăm chú nhìn trước mặt ăn mặc màu trắng áo dài cùng miệng bảo vệ người viên. Chuyện gì xảy ra? Chỉ có 9 viên. Đối phương lập tức giải thích. Toàn bộ đều ở nơi này. Một viên cũng không thiếu. Lâm Thư cũng không nghĩ tới lại sẽ thiếu nhiều như vậy. Dựa theo lần trước kết quả tình huống, chắc là 30 viên tả hữu mới là. Không phải là mỗi lần số lượng đều là 20 đến 40 viên sao? Chu Dương nhíu mày, chờ một chút, nhìn một chút 001. Một nơi đó là tình huống gì? Cùng lúc đó, Vũ Di Sơn chỗ sâu bên trong sơn thần đằng cũng trong cùng một lúc cùng cởi mở. Bất quá cũng chỉ kết ra 8 miếng linh căn quả, mà nằm ở châu Nam cực bên trong, đen nhánh trong băng thiên tuyết địa, xinh đẹp ảo mộng cực quang cùng tinh không chiếu rọi xuống. Có thể nhìn thấy một tòa khoa kiểm tra căn cứ nghiên cứu xây dựng ở một tòa băng trong cốc. Bọn họ là nhiều quốc liên hợp xây dựng căn cứ nghiên cứu. Chính đang liên hiệp khai triển một đặt tên là Thần Quốc Nghiên cứu Khoa học Kế hoạch. căn cứ vây quanh một tòa to lớn băng liệt thành lập mà lên. Đen như mực băng kẽ hở giống như một tòa thâm uyên. Thẳng tới rướt đất, bọn họ dọc theo băng kẽ hở thành lập được trên dưới thang máy. Tùy tiện có thể đi băng liệt chỗ sâu, quan sát nằm ở tầng dưới ngàn mét chỗ sâu hồ băng. Nơi nào có mênh mông cuồn cuộn, giống như đại dương huỳnh quang dây leo quơ múa. Bất quá đồng dạng, mỗi một lần lẻn vào thâm uyên, cũng giống vậy là cực kỳ nguy hiểm. Rơi vào băng trong hồ tương đương với trực tiếp gần sát tử vong. Chọc giận những thứ kia huỳnh quang dây leo, cũng cực kỳ nguy hiểm. Mà mỗi lần bọn họ muốn thu thập hàng mẫu, đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là hàng mẫu cởi một cái cách chủ thể, liền sẽ trực tiếp tiêu tan, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đây là một loại cùng bọn họ trong tưởng tượng vật chất sinh mạng hoàn toàn không quá giống nhau. Sinh mạng càng gần gũi với năng lượng sinh mạng, cũng hoặc là thần kỳ hơn thần thoại khái niệm sinh mạng. Thành lập được căn cứ lóe lên ánh sáng. Mấy trăm tên nhân viên nghiên cứu khoa học chính ở trong đó bận rộn tái máy các hạng thiết bị thiết bị, đồng thời nghĩ hết tất cả biện pháp thông qua các loại phương thức nghiên cứu hiểu được thần quốc rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Đi, thần quốc trong cửa lớn bộ yếu tố mấu chốt rốt cuộc là cái gì? Ô tương đương, kỳ quái tiếng gầm nhỏ theo dưới đại địa truyền tới. Giống như dưới đại địa có một con thú dữ tại nghẹn ngào âm thanh trầm thấp mà quái gì. Liền mặt băng đều bắt đầu chấn động run rẩy. Ô tương đương, theo âm thanh một lần nữa xuất hiện. Đóng băng bên trong sáng chói kim sắc hào quang ngút trời mà lên. Từng vị ăn mặc đồ chống lạnh nhân viên nghiên cứu khoa học cùng tay quân nhân cầm súng từ trong căn. Cứ vọt ra. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia trong khe băng cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy ánh sáng màu vàng giống như nước một dạng theo đóng băng dưới đất lan tràn ra. Thậm chí cái kia thông suốt ánh sáng, đem dưới bàn chân băng xuyên đều nhuộm thành kim sắc. Một đạo cột sáng ngất trời kéo dài về phía chân trời. Một màn này, giống như trong đất núi lửa bùng nổ, cũng hoặc là địa tâm năng lượng phun ra. Rung động để cho người không thể tự mình, từng tên một người da trắng hoặc là người da đen nam nữ. Trong mắt nhìn lấy bầu trời, trong con mắt đã mất đi hết thảy, chỉ có thể nhìn thấy cái kia to lớn kim sắc chùm tia sáng. Thượng đế, dưới chân chúng ta xảy ra chuyện gì? Một tên người da trắng nữ tiến sĩ ôm lấy một chồng tài liệu. Sợ hãi nhìn lấy dưới bàn chân mặt băng. Một màn kia kim sắc xuyên thấu qua lớp băng, kéo dài hướng phương xa, mà người nhiều hơn là ở trong căn cứ thủy tinh bên trong nhìn ra phía ngoài. Chú ý cái kia chiếu sáng cả thế giới hắc ám, để cho trong bầu trời đích mỹ lệ tinh thần cùng cực quang cũng vì đó thất sắc chùm tia sáng. Ta cần phải biết hết thầy các thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lại có người đi xuống rồi sao? Không có trải qua phê chuẩn không là không cho phép tiến vào sâu tầng thăm dò sao? Không có bất kỳ người nào đi xuống. Cái kia đây là cái tình huống gì? Là ai kích thích nó? Mà lúc này đây, một đạo nói hạt châu màu vàng từ trong ánh sáng xông thẳng phun ra. Giống như sao băng chiếu xuống hướng tứ phương. Núi Hoàng Dương Tam Dương Quan giờ phút này đã tới buổi chiều. Nhưng là núi Hoàng Dương lên mây mù vẫn không tản đi. Mây mù quấn quanh ở giữa sườn núi, che bên trên núi Hoàng Dương mỹ cảnh, giống như mỹ nhân còn ôm tỳ bà nửa che mặt, lộ ra càng thêm thần bí, để cho người không nhịn được thăm dò chỗ sâu bí mật. Nặng nề rừng đào vây quanh bên dưới, cho dù tại mùa đông, những thứ này cây đào lại cũng hoán phát sinh mạc màu sắc. Kết đầy hoa đào, mà cổ hương cổ sắc đạo quan, liền ẩn núp với trong linh sơn này, xem bên trong cuộc sống và hết thảy, phảng phất cùng ngoại giới cô lập mở ra. Nơi này rất nhiều nơi như cũ duy trì cổ xưa tập tục cùng phong cách. có tiểu đạo sĩ gánh thùng nước, từ hậu sơn ba cừu trong hồ gánh nước lên núi. Trên cầu thang từng vị ăn mặc đạo bào đạo nhân tập quyền luyện võ. Mệt mỏi liền lười biếng dựa vào ở bên dưới cây đào. Ngửi cái kia hoa đào mùi thơm nghỉ một chút. Trong đại điện thành đoàn đệ tử ngồi tĩnh tọa niệm kinh. Nhiều người như vậy tụng kinh, lại không cảm giác được huyên náo. Ngược lại khiến người ta cảm thấy tĩnh lặng. An hôm, bọn họ tụng không phải là cái khác. Chính là Tam Dương Quan Vân Hoa Kinh, phối hợp quan tưởng, mặc dù không thể để cho người không có linh căn tu hành, nhưng là như cũ có thể ngưng tụ ý chí tiếng lòng. Lại tập luyện Tam Dương Quan Quyền Pháp, mỗi một đạo nhân đều có thể nói lên được là một vị cao thủ. Bất quá giới hạn với phàm nhân giai tầng, Chu Dương mang theo Lâm Thư lần nữa lên núi. Một đường quan sát Tam Dương Quan bên trong hết thảy, tại quan chủ Thanh Vân đạo nhân mang theo vài tên đệ tử thân truyền nghênh đón bên dưới. Bước chân vào bên trong đạo quan, tại lượn lờ thiêu đốt đàn hương cùng tiếng tụng kinh bên trong. Chu Dương cho trong đại điện Tam Dương Quan tổ sư Trùng Vân Tử cũng dâng một nén nhang. Ngưng mắt nhìn cái kia Trùng Vân Tử, rất lâu không nói gì. Trong mắt liền mê hoặc, kinh hoàng, còn có an tâm, mà trong mắt Lâm Thư chính là rung động, sùng bái. Hơn nữa hồi tưởng lại lần trước, ở dưới núi Hoàng Dương nhìn thấy cái kia quần áo trắng đạo nhân. Cảnh tượng, trong mắt Thanh Vân đạo nhân tràn đầy thành kính cùng cuồng nhiệt. Trùng Vân Tử một lần lại một lần xuất hiện, mỗi một lần hiện ra sức mạnh. Cùng cao cao tại thượng giống như thần ma tư thái, đều tại nói cho hắn biết, chân chính đại đạo là cái gì, chân chính trường sinh cửu thị, tiêu giao tiên người vậy là cái gì. Nhiều lần trên thần sắc diễn, cũng đại biểu mọi người đối với loại này tiên ma tồn tại thái độ tình cảm. Với thiền điện bên trong tĩnh thất tĩnh tọa, uống qua trà, tán gẫu ba phen sau, Chu Dương rốt cuộc nói ra chính mình ý đồ. Chu Dương nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân cái kia bình tĩnh gương mặt. Hắn phảng phất luôn là tại bắt chước tư thái của Trùng Vân Tử cùng vẻ mặt. Phảng phất ở trong mắt hắn, đó chính là tiên cùng nói tồn tại. Hết thảy đều tại hướng đối phương áp sát. Linh căn đằng kết quả. Thanh Vân đạo nhân khẽ gật đầu. Chúc mừng. Chu Dương quả đấm siết chặt. Có vẻ hơi kích động, nhưng là linh căn đằng chỉ kết ra 9 miếng trái cây. Đạo trưởng, không biết có thể giải thích cho ta, hoặc là Tam Dương Quan đạo pháp trong truyền thừa, có thể có ghi lịch cái này linh căn đằng lai lịch cùng tồn tại. Cho dù là đôi câu vài lời, Thanh Vân đạo nhân nhìn một chút hai người, vuốt vuốt râu mép của mình, nhắm mắt lại tĩnh tọa rất lâu, mổ một cái một uống. Đều có định số, 39 là vì cực số, hoa nở một mùa đến 27 miếng linh căn quả. Đã là cực hạn, núi quân chỉ, nam cực vùng địa cực, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là còn có khác một chỗ tồn tại linh căn đằng. Bọn họ bản làm một thể, đồng nguyên mà ra, cho nên mỗi một quý số lượng, đã sớm quyết định, Thanh Vân đạo nhân mở mắt. Chậm rãi nói tới, mà Chu Dương mặt đông lại một cái, không nghĩ tới tại một chỗ khác có linh căn đằng tin tức. Thanh Vân đạo nhân cũng đoán ra, mà trên mặt của Lâm Thư chính là thoáng hiện lên bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Phảng phất vấn đề đã có kết quả, từ trên núi xuống, hai người cũng không có trở về, ngược lại là đi trước mặt khác đầy đất, ra mắt một người khác. Người kia chính là trước mắt quốc nội bọn họ sở tìm được. Duy nhất một đã tiến vào Sơn Hải giới. Hơn nữa sống trở về người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.